Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mỹ Ngọc nghe anh nói chỉ biết nghẹn lời. Nếu đổi lại người khác muốn lấy Giang Nguyệt Vi mà chỉ bỏ ra 30 đồng sinh lễ, bà ta chắc chắn sẽ trực tiếp đuổi người đi luôn. Thế nhưng vị mồi trước mặt bà ta lúc này thì lại không dám làm thế. Mà giờ khắc này, bao nhiêu ấn tượng tốt đối với Tưởng Chính Hoa lúc trước trong nháy mắt liền trở về. Âm làm quân nhân thì đã sao chứ chỉ bỏ ra 30 đồng bày tiệc cưới. Ăn uống xong xuôi cũng chỉ còn lại cơm thừa canh cặn. Cái này thì cũng thôi đi. Nhưng nếu để cho người khác biết được Giang Nguyệt Vi tái hôn chỉ lấy 30 đồng tiền sinh lễ, cái đó mới thật sự khiến người ta cười đến rụng răng. Bà ta cất cao giọng, vốn định nói một câu tôi không đồng ý, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Tưởng Chính Hoa, giọng điệu cũng bất giác mềm mỏng đi vài phần. Tôi thấy việc này chúng ta cần phải bàn thêm. Nhìn thấy gân xanh trên trán Lý Mỹ Ngọc hơi hơi nổi lên, Giang Nguyệt Vi liền biết trong lòng bà ta đang tính toán cái gì. Còn đến là để thông báo cho hai người, không phải tới tìm hai người bàn bạc. Nếu cảm thấy khó xử, vậy thì bọn con sẽ không mở tiệc ở đây nữa. Lời nói thẳng thắn của Giang Nguyệt Vi bất thình lình cất lên đã trực tiếp chọc giận Lý Mỹ Ngọc. Bà ta vừa dậm chân định đứng lên, cuối cùng lại bị Giang Hướng Quân ngăn cản. Giang Hướng Quân trừng mắt liếc Lý Mỹ Ngọc một cái, đối phương là người tham gia quân ngũ, cho dù so sánh thế nào cũng mạnh hơn Hà Hiểu Phong rất nhiều. Lại còn có thể tùy quân, tuy tiền sinh lễ rất ít đi chăng nữa, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với việc để Nguyệt Vi ly hôn rồi về nhà mẹ đẻ để người ta nói ra nói vào. Nghĩ như vậy, ông liền quay đầu nhìn Giang Nguyệt Vi nói. Được thôi, muốn 7-4 hay 5 bàn cũng có thể, miễn là con cảm thấy vui vẻ là được. Lúc này, Giang Nguyệt Hà đang xách một đoạn xương sườn vào nhà hỏi cái này là món hấp hay là nấu canh, Lý Mỹ Ngọc mới đứng lên đi tới. Vừa lấy xương sườn từ trong tay cô ra vừa mắng. Sao mày vô dụng vậy, làm có một bữa ăn thôi mà cũng phải đi hỏi. Nói xong, liền trực tiếp rời khỏi nhà chính. Bởi vì chuyện 30 đồng tiền sinh lễ nên bữa ăn kết thông gia này Lý Mỹ Ngọc không thấy ngon lắm. Nhưng bà ta cũng không thể không đồng ý chuyện tái hôn lần này của Giang Nguyệt Vi. Dù sao điều kiện của Tưởng Chính Hoa còn tốt hơn nhiều so với Hà Hiểu Phong. Chỉ có điều 30 đồng sinh lễ này thật sự khiến người ta tức điên. Nghĩ thầm người con rể này đúng là không có mắt nhìn, không hiểu chuyện chút nào. Giang Nguyệt Hà nấu ăn cả buổi, vừa rồi ở nhà bếp nghe Lý Mỹ Ngọc oán giận cũng đã đoán được nguyên nhân bà ta không hài lòng. Mẹ cô ghét bỏ anh rể mới keo kiệt. Cô cảm thấy anh rể này không hề keo kiệt một chút nào, vừa bỏ tiền ra là mua cả đồng hồ, hơn nữa cũng rất đẹp trai, còn có cả công việc cũng vẻ vang hơn nhiều so với Hà Hiểu Phong, lại nhớ tới tối hôm qua cãi nhau. Mẹ cô còn nói về sau không nhận chị nữa, cô lại cảm thấy chị được gả đi thật tốt. Trên bàn cơm mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, nên không ai lên tiếng nói chuyện, chỉ có Giang Hướng Quân thỉnh thoảng sẽ hỏi han vài ba câu, bầu không khí vô cùng gượng gạo. Cơm nước xong xuôi, Tưởng Chính Hoa phải trở về, Giang Nguyệt Vi về phòng mình, cô lấy ra một vài thứ trong dương hành lý, sau đó cầm đồ đi ra ngoài sân, rồi đi đến đưa cho Tưởng Chính Hoa. Tưởng Chính Hoa hơi hơi nhướng mày, cười trêu ghẹo cô. Cho anh lễ vật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt Vi khẽ nhấp môi, cũng cười đáp lại. Chứng cứ, cũng được coi là lễ vật nhỉ. Nghe thấy hai chữ chứng cứ, Tưởng Chính Hoa dường như cảm giác được gì đó. Anh cầm đồ từ trong tay Giang Nguyệt Vi lên, đưa đèn pin cho cô sau đó mở chiếc túi đó ra. Phát hiện bên trong chỉ có một tấm ảnh nhỏ màu đen được bọc trong một tờ giấy. Anh hơi hơi nghi hoặc, cười hỏi, đây là ảnh chụp của em sao? Giang Nguyệt Vi nhíu mày, giọng điệu có vẻ hơi ngượng ngùng. Không phải của em, hay là anh cứ tự xem đi? Bóng đêm bao trùm, đèn pin phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, chiếu lên tấm phim màu đen. Tưởng Chính Hoa có thể nhìn thấy rõ ràng một đôi nam nữ đang vô cùng thân mật dựa vào nhau, trông giống như mấy bức ảnh cưới được treo trong tiệm chụp ảnh vậy. Anh khẽ nhíu mày, dương mắt lên nhìn cô. Sao em lại có cái này? Tấm ảnh này là lần trước Giang Nguyệt Vi tìm trong hộp không thấy, cũng không tìm thấy có bức nào tương tự cả. Nhưng sau đêm bàn chuyện ly hôn với Hà Hiểu Phong xong thì lúc cô ngủ dưới sàn nhà lại thấy thứ này trên mặt đất. Có lẽ lúc ấy Hà Hiểu Phong lấy đồ trong tủ không may bị rơi ra ngoài. Cô đã đúng rồi. Ảnh chụp hai người đang ôm nhau, nhất định chính là hai người bọn họ. Vốn dĩ cô định cất đi để về sau có việc mình cần dùng đến. nhưng hiện tại bản thân và Tưởng Chính Hoa đã sắp trở thành vợ chồng, cô đương nhiên cũng sẽ đứng cùng trận tuyến với anh. Thu hoạch ngoài ý muốn, có lẽ sẽ có tác dụng đối với anh. Giang Nguyệt Vi nói xong liền dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó lại lấy ra biên lai thu tiền ở tiệm chụp ảnh ngày hôm nay từ trong túi của mình đưa cho anh. Vốn dĩ còn một vài lá thư nữa, nhưng hắn ta đã bỏ ra 1.000 đồng để mua lại từ chỗ em. Đây là 2 bức thư trong đó mà hôm nay em chụp ảnh lại được. Chờ tiệm chụp ảnh phơi ảnh xong anh đến lấy sẽ biết được bên trong viết những gì. Chắc hẳn đối với anh cũng sẽ có tác dụng. Tưởng Chính Hoa nhìn cô không nói chuyện. Cuối cùng anh cũng hiểu được tất cả nội dung cuộc nói chuyện giữa 3 người bọn họ ủy ban cách mạng buổi trưa hôm nay. Hóa ra cô có thể thuận lợi ly hôn như vậy là bởi vì cái này. Giang Nguyệt Vi bị anh nhìn chằm chằm nên có hơi chột dạ, cũng đoán được anh đang suy nghĩ vì sao lúc trước không đưa cho mình liền ho nhẹ. Anh sẽ không giận em chứ? Tưởng Chính Hoa nhìn cô một cái, hàng lông mày dày rậm khẽ nhếch lên. Ừ, đúng là có tức giận một chút. Giang Nguyệt Vi nghe vậy liền sừng sốt, cô nghĩ thầm, lúc trước 2 người đâu có quen biết gì nhau, không đem mấy thứ này cho anh thì mới chính là bình thường đấy chứ. Tưởng Chính Hoa nhìn cô đang chớp mắt liên hồi. Giống như biểu hiện đang chột dạ, anh cất túi đồ đi, không nhanh không chậm lên tiếng. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ kết hôn, em phải nói mấy thứ này có tác dụng đối với chúng ta, về sau chúng ta chính là chúng ta. Giang Nguyệt Vi cười, người đàn ông này vậy mà còn đi sửa từng từ một. Trong lúc cô vẫn đang nghĩ ngợi, anh lại nói tiếp. Còn có, em lấy ít tiền quá rồi, mấy lá thư đó ít nhất cũng phải có giá 2.000 mới phải. Giang Nguyệt Vi lúc đó cũng định ra giá thật lớn, nhưng lại sợ đến lúc đó Hà Hiểu Phong lại từ bỏ, cái gì cũng không cần nữa, cho nên mới lấy cái giá đấy, cô trừng mắt lườm Tưởng Chính Hoa một cái. Vậy mấy cái đó có tác dụng đúng không? Tưởng Chính Hoa gật đầu, có tác dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy bây giờ trong tay anh cũng có chuẩn bị một vài chứng cứ khác, nhưng vẫn chưa đủ, lúc này cô lại cung cấp thêm 2 thứ này. Vậy chuyện kia lại càng dễ giải quyết hơn. Giang Nguyệt Vi cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn ra sau đó liền hỏi anh. Nếu anh đi tố giác, bọn họ sẽ phán bao lâu? Không nghĩ tới Giang Nguyệt Vi sẽ hỏi mình vấn đề này. Tưởng Chính Hoa hơi hơi rũ mắt, nhìn thấy đáy mắt cô đang chất chứa vẻ chờ mong. Như thể đang hy vọng Hà Hiểu Phong sẽ bị phạt. Anh cười hỏi lại. Em muốn bọn họ được phán bao lâu? Đối với phương diện này Giang Nguyệt Vi không có nhiều hiểu biết, chỉ đoán bừa. 10 năm hay là 15 năm, Tưởng Chính Hoa nghe vậy liền bật cười. Anh nghĩ tội này có lẽ sẽ không bị phán lâu như vậy đâu. Từ sau khi biết chuyện của 2 người bọn họ, anh liền bắt tay vào điều tra. Vậy mà lại bất ngờ phát hiện ra Hà Hiểu Phong khai báo lượng hao hụt hàng hóa sau mỗi chuyến chạy đường dài có hơi cao. Tuy hiện tại vẫn chưa thu được chứng cứ có ích gì, nhưng Tưởng Chính Hoa có thể khẳng định người này có lá gan lớn đến nỗi dám lợi dụng chức vụ của mình để tham ô của công. Chỉ bằng tội danh phá hoại quân hôn chưa chắc đã có thể phán anh ta chịu tù 10 năm được, nhưng lại có thêm một tội danh nữa thì lại càng chắc chắn hình phạt này. Anh lại nói tiếp. Nhưng anh sẽ cố gắng để hắn ta phải chịu phạt càng lâu càng tốt, bận rộn chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta nốt mấy ngày nay xong xuôi anh liền đi xử lý chuyện này. Tưởng Chính Hoa là quân nhân, không thể tùy tiện nhúng tay vào chuyện của Ủy ban Cách mạng, nên khi chưa chắc chắn được 10 phần. Anh sẽ không khinh suất mà rút dây động rừng. Giang Nguyệt Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cũng đáp lại anh. Vâng, hôm nay trở về từ công xã rồi đi đến thẳng nhà họ Giang cầu hôn. Tưởng Chính Hoa vẫn chưa có thời gian nói chuyện này với người trong nhà. Bây giờ thời gian không còn sớm nữa, 2 người cũng không tiếp tục nói chuyện này nữa. Tưởng Chính Hoa nhìn theo bóng Giang Nguyệt Vi đi vào sau đó mới về nhà. Lúc về đến nhà đã là 11 giờ hơn. Trong nhà đã tắt đèn tối om, không có bất cứ động tĩnh nào, có lẽ mọi người đều đã ngủ hết rồi nên Tưởng Chính Hoa liền trực tiếp đi về phòng mình. Sáng sớm ngày hôm sau, nhân lúc ăn sáng, Tưởng Chính Hoa mới tranh thủ nói chuyện ngày hôm qua mình đến nhà họ Giang cầu hôn với mọi người trong nhà. Nghe anh nói xong, mọi người trong nhà họ Tưởng đều bất ngờ đến hóa đá, cả nhà ngơ ngác anh nhìn tôi nhìn anh, không một ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí trong nhà giống như bị đóng băng lại. Tưởng Chính Hoa cũng hiểu có lẽ trong lúc nhất thời bọn họ vẫn chưa thể tiêu hóa được tin tức này, nhưng sự thật là anh đã đi cầu hôn nên nói tiếp. Chúng con cũng đã chọn được ngày rồi, vào ngày cuối tháng này, thời gian có hơi gấp gáp một chút, nhà chúng ta phải tranh thủ thời gian chuẩn bị mới kịp được. Phùng Ái Vân là người đầu tiên kịp phản ứng lại, bà hung hăng trừng mắt lườm con trai, trong lòng đang giận sôi u mắng anh. Anh thế là đang chê tôi sống quá lâu rồi nhỉ, chuyện lớn như kết hôn mà đi cầu hôn xong rồi mới trở về nói cho tôi biết. Tưởng Chính Hoa biết trong lòng bà đang bực bội vì bản thân mình tự quyết xong xuôi rồi mới báo lại cho mọi người liền giải thích. Hôm qua con có hơi vội vàng, không kịp giải thích trước với mọi người một tiếng. Nhưng lại nhớ lúc trước mẹ đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của con nên con mới tự mình quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước đúng là Phùng Ái Vân có nói như vậy, bỏ qua chuyện này một bên không nói thì thôi nhưng một mình anh đến nhà họ Giang cầu hôn. Ngay cả một bà mối cũng không dẫn theo, còn chỉ cho nhà người ta 30 đồng tiền sinh lễ. Chuyện này nếu mà nói ra ngoài cho người khác biết, không chứng còn mắng nhà họ tưởng bọn họ keo kiệt không biết lễ nghĩa sao. Nhìn xem đứa con trai này của bà đã làm ra chuyện gì đây này. Dù sao bây giờ cũng là chuyện đã rồi. Cha Tưởng Phúc Dân vẫn coi như bình tĩnh hơn nhiều. Ông nhìn Tưởng Chính Hoa hỏi. Tính cách cô gái kia thế nào? Có đồng ý cùng vào bộ đội với con không? Dù sao cô con dâu trước cũng bởi vì không chấp nhận điều kiện gian khó trong bộ đôi. Không chịu vào quân ngũ nên mới có chuyện ly hôn ngày hôm nay của con trai. Vì thế ông nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện này. Đồng ý à, tham gia quân ngũ cũng chính ý muốn của cô ấy. Ngoại trừ chuyện Trung Bảo Ý và Hà Hiểu Phong thông đồng ở bên nhau Tưởng Chính Hoa không nói. Còn lại anh đều thẳng thắn kể hết tất cả những gì mình biết về Giang Nguyệt Vi cho mọi người trong nhà hiểu. Con người rất tốt, lại cần mẫn, hai chúng con đều kết hôn lần hai, cũng sẽ không ai ghét bỏ đối phương cả. Cách chương.